Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2854, chương 2852, vô pháp vô thiên. Hơn 3 tháng, thần phong đại lục Ma Uyên đại quân bị tiêu diệt toàn bộ hơn phân nửa. Toàn bộ đại lục cũng bị càn quấy vô cùng thê thảm. Có người đoán chừng bên này nhân khẩu ít nhất giảm bớt 4 thành. Đoán chừng không có vài vạn năm thần phong đại lục nguyên khí rất khó khôi phục. Cứ việc tổn thất nặng nề, nhưng đại cục chí ít ổn định. Hai đại chiến khu phòng tuyến không có bị xông mở. Ngược lại Ma Uyên quân sĩ bị áp chế trở về. Ma Uyên bên kia cũng tử thương thảm trọng. Hai đại chiến khu bên kia ít nhất bị tiêu diệt mấy ngàn vạn Ma Uyên quân sĩ. Chiến khu ổn định. Thần phong đại lục bên này đại bộ phận Ma Uyên quân sĩ cũng bị đánh giết. Vậy liền không ra được lớn nhiễu loạn. Tam trọng thiên ổn định lại. Trước mắt còn không có phát hiện có Ma Uyên quân sĩ xông ra tam trọng thiên. Bất quá, để tam trọng thiên rất nhức đầu chuyện xuất hiện có rất nhiều võ giả bị cao cấp ma chủ khống chế. Phổ thông Ma Uyên quân sĩ khống chế võ giả. Những cái kia võ giả cùng cái xác không hồn không có khác nhau. Nhưng ma chủ khống chế mano lại không giống. Những này mano mặt ngoài cùng phổ thông nhân loại không có khác nhau. Hành vi cũng không có dị thường. Liền là một cái bình thường nhân loại. Nhưng hắn lại trở thành ma chủ nô lệ. Thời khắc mấu chốt bạo phát đi ra. Sẽ cho nhân loại mang đến tổn thương cực lớn. Cũng tỉ như đoạn thời gian trước. Đan gia một thành trì, ở trong đó có một cái đan gia công tử bị ma chủ khống ở. Hắn thế mà chủ động mở ra thành trì vòng bảo hộ. Sau đó một cái ma chủ khống chế tại phụ cận mai phục Ma Uyên quân đội vọt vào. Giống như cuối cùng không phải Phượng Hậu tự mình chạy tới. Cái này thành trì liền hội biến thành tử thành, thành lũy dễ dàng nhất từ nội bộ đánh tan. Cái này thành trì là đan gia chủ thành, người bên trong khẩu đạt tới ngàn vạn, còn có rất nhiều đan gia tộc nhân, mà một cái ma chủ khống chế mấy vạn Ma Uyên quân đội xung kích. Cái này ngàn vạn nhân khẩu thế mà tổn thất hơn phân nửa. Loại tình huống này không phải như nhau, mà là phát sinh vài chục lần. Ma chủ có được cực cao linh trí, thần phong đại lục cũng xông tới rất nhiều ma chủ. Những này ma chủ đều rất thông minh, một khi tao ngộ nhân tộc cường giả hội, sẽ trước tiên đào tẩu. Lục Ly tựu tao ngộ qua mấy lần, hắn phát hiện ma chủ, nhưng ma chủ lại khống chế Ma Uyên quân sĩ hướng hắn xung kích. Chờ hắn đánh chết những này Ma Uyên quân sĩ, kia ma chủ đã trốn được vô ảnh vô tung, ma chủ chiến lược nhưng so sánh nhân tộc lãnh chúa. Tốc độ quá nhanh, mà lại giỏi về ẩn độn, phi thường khó khăn đánh giết. Xông vào thần phong đại lục ma chủ đoán chừng cũng nhận được mệnh lệnh. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải là chiếm lĩnh bao lớn địa bàn, mà là tận khả năng đánh giết càng nhiều nhân loại võ giả. Làm càng nhiều phá hư, để nhân tộc nguyên khí đại thương. Hưu, một mảnh trong đồng hoang. Một đạo bóng người cấp tốc cuồng bay, thần niệm bốn phía liếc nhìn, hắn mái đầu bạc trắng, cương nghị trên mặt tràn đầy mỏi mệt, nhưng hắn không có dừng lại nghỉ ngơi, vẫn tại bay thật nhanh, tìm kiếm địch nhân. Lục Ly đã liên tục hơn 2 tháng không có nghỉ ngơi. Hắn giờ phút này ngay tại truy tung một cái ma chủ. Cái này ma chủ phi thường giảo hoạt, mấy lần đều cho hắn trốn. Bởi vì xuất hiện đan gia thành trì loại sự tình này, tại Lục Ly trong lòng tình nguyện thiếu giết 10 vạn Ma Uyên quân sĩ, cũng muốn đánh giết một cái ma chủ. Ma chủ lực phá hoại quá mạnh, phổ thông Ma Uyên quân sĩ linh trí không cao, sẽ chỉ dồn sức đánh vọt mạnh. Tỉ như một cái nhân tộc đại thành hộ thành đại trận rất mạnh a, giống như phụ cận không có ma chủ khống chế, những cái kia Ma Uyên quân sĩ hội sẽ một mực vây quanh thành trì công kích. Dạng này Ma Uyên quân sĩ rất tốt tiêu diệt toàn bộ. đều không cần hắn dạng này cấp bậc xuất thủ, đi hai cái lãnh chúa liền có thể toàn bộ đánh giết. Ma chủ không giống, ma chủ còn hiểu đến ẩn độn tại bình thường ma uyên quân sĩ bên trong. Bọn hắn ẩn độn, có thể tại thời khắc mấu chốt đánh giết một cái nhân tộc tinh anh. Cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ một tòa thành trì, đem bên trong nhân tộc võ giả con dân toàn bộ đánh giết cùng biến thành ma nô. Lục Ly lúc phi hành, phát hiện bên trái không gian ba động, hắn thần niệm quét đi qua, cũng rất nhanh không thèm để ý, bởi vì bên kia bay tới một cái lãnh chúa, còn có hai cái trẻ tuổi võ giả, rất rõ ràng đây là hai cái công tử nhà giàu, gia tộc phái ra một cái trưởng lão đi theo hộ vệ. Bên kia ba người cũng phát hiện Lục Ly, ba người thế mà nhanh chóng bay tới, một cái tuổi trẻ công tử thật xa tựu quát khẽ, dũng nghị tướng quân, tại hạ là Tây Nguyên Đại Lục cầu ra cầu trải qua. Hôm nay hữu hạnh nhìn thấy tướng quân, rất là vinh hạnh. Tây Nguyên Đại Lục, Lục Ly ở giữa không trung ngừng lại, chân mày hơi nhíu lại, cái này Tây Nguyên Đại Lục tại phía Tây. Cũng là một khối tiểu đại lục, so Tử Dương đại lục lớn một chút, bên kia đại gia tộc tử đệ rất ít đến bên này đi lại. Hôm nay thế mà gặp được một cái, trước đó Lục Ly cũng gặp phải không ít đại gia tộc công tử. Hắn cũng không chấp nhận, chỉ là khẽ vuốt cằm nói, khách khí, các ngươi phải cẩn thận chút ít, phụ cận có một cái ma chủ. Ma chủ. Cái kia nói chuyện cầu công tử trên mặt lộ ra có chút kinh ý. Ba người bọn họ một bên tiếp tục hướng Lục Ly bay tới. Cái kia cầu công tử tựa hồ nhớ tới cái gì nói ra. Giống như vừa rồi chúng ta đi ngang qua một vùng núi có ma khí nồng nặc. Nhưng nhà ta trưởng lão cảm giác được rất nguy hiểm. Sở dĩ liền không có đi dò xét. Dũng nghị tướng quân. Có muốn hay không chúng ta mang ngươi đi qua nhìn một chút, tốt. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hắn tìm đại nửa ngày đều bị tìm tới cái này ma chủ. Nếu quả như thật tại tòa kia trong núi lớn, ngược lại là bớt đi hắn không ít chuyện. Không đúng, cái kia cùng cầu công tử đột nhiên quát khẽ. Mục quang sợ hãi nhìn qua Lục Ly sau lưng nói ra. Ma chủ tại kia, ra. Lục Ly bản năng hướng về sau mặt nhìn lại, nhưng đằng sau lại trống không, không có cái gì. Lục Ly đột nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy hai cái cầu công tử còn có cái kia lãnh chúa ánh mắt lộ ra vẻ âm tàn. Còn có nhàn nhạt hồng quang hướng hắn điên cuồng công tới. Ba người này thế mà bị ma chủ khống chế, Lục Ly khe khẽ thở dài. Nhưng không có nửa điểm kinh hoàng, nguyên lực chiến giáp xuất hiện tại bên ngoài cơ thể. Trong tay hắn xuất hiện nhuyễn kiếm, thả ra thần âm pháp tắc, ba đạo công kích đánh vào trên người hắn, nhưng không có mang đến cho hắn bất kỳ tổn thương. Nguyên lực chiến giáp cũng không phải phổ thông võ giả có thể phá vỡ. Hai cái này cầu ra công tử chỉ là ngũ kiếp đỉnh phong. Cái kia lãnh chúa cũng không tính quá mạnh, làm sao có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, ông. Lục Ly thả ra thần âm pháp tắc, ba người này lập tức ôm đầu ở giữa không trung quay cuồng lên. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, Lục Ly trên thân dâng lên nồng đậm sát ý. Mặc dù cái này ba cái là nhân tộc, nhưng linh hồn bị ma chủ khống chế. Giữ lại bọn hắn chỉ có thể nguy hại nhân gian. Loại này ma nô rất khó xử lý. Muốn để bọn hắn phục hồi như cũ khó khăn như trên thanh thiên. Hiu, ngay tại Lục Ly chuẩn bị giết người lúc. Nơi xa lại vang lên phá vỡ âm thanh. Mấy đạo cường đại thần niệm quét tới. Lục Ly giờ phút này đã thả ra công kích. Đương nhiên sẽ không bởi vì có người tới mà dừng lại. Oanh! Lục Ly một quyền đem một cái cầu ra công tử đầu đánh nát. Trở tay một trường đem cái kia lãnh chúa đánh giết. Tại hắn chặn đánh giết còn lại cái kia cầu ra công tử lúc. Nơi xa vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ. Dừng tay, Lục Ly, ngươi làm cái gì? Oanh! Lục Ly hoàn toàn xa xa quát khẽ âm thanh, một quyền đem còn lại người kia cho đánh giết. Hắn đem ba người không gian giới thu hồi, lúc này mới mục quang nhìn về phía đông, nhìn xem cấp tốc bay tới 6 người. Trong 6 người có 3 người là người mặc hoa lệ chiến giáp, khí độ phi phàm công tử cùng tiểu thư, còn lại 3 người lại là thanh nhất sắc chuẩn đế. Mà kia ba cái chuẩn đế thế mà đứng tại ba cái công tử tiểu thư đằng sau. Có thể tưởng tượng thân phận địa vị của ba người này tuyệt đối không thấp. Lục Ly vừa lúc nhìn qua một người trong đó chân dung, biết người này thật là tam trọng thiên cấp cao nhất công tử ca. Trúc Phạm, Trúc Thiên đại đế nhỏ nhất tôn tử. Trúc Phạm còn không có bay tới, tựu gầm thét, Lục Ly, ngươi dám đánh giết cầu trải qua đơn giản vô pháp vô thiên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.